Nam chủ hiện tại còn là một quả trứng rồng ở sâu trong hang động tối tăm của một khu rừng phía trong yêu giới. Chưa nở, có nở cũng chưa thành niên. Công lược đứa con nít để ở tù à, thật ra thế giới. Như thế không cần ở tù. Im đi hệ thống chết tiệt. Được rồi, hệ thống ta chết tiệt. Cô thì đi mà chịu thiệt nuôi trứng như nuôi con đi. Không để nó nở ra tạo tiếng động lớn lúc đó cũng không đến lượt cô. Tranh thủ nhá ký chủ. Goodbye. Thế là kết ly đại boss thiên giới rình xuống yêu tộc. Nơi được hệ thống báo trước mà cắn răng hốt quả trứng thối nam chủ về nuôi. Cách chương.